xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo. Chương 33, góc truyện audio.com. Phong Lai một phen nói đến Đỗ Tịch Nguyệt mặt đỏ tai hồng, nàng hướng Phong Lai nhìn qua, nói, vị công tử này, Tịch Nguyệt tự biết sai, không dám cầu có thể cùng minh chủ nhất sinh nhất thế nhất song nhân một, chỉ nguyện có thể đi theo minh chủ, dùng quãng đời còn lại báo đáp hắn. Một, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ý chị ấy là dù sống hay chết cũng chỉ có nhau ấy. Phong Lai xua xua tay, nói, ta không có ý gì khác, công tử nhà chúng ta hỏi, ta nói với hắn một chút tình huống mà thôi. Ngươi không cần cố ý cùng ta nói. Ân Tử Mạch ở một bên nghe trợn mắt há hốc mồm. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hay là Cố Thừa đáp ứng rồi muốn cùng vị cô nương này ở bên nhau. Ân Tử Mạch lén lút nhìn Đỗ Tịch Nguyệt, thấy nàng hơi cúi đầu, từ hắn ngồi ở chỗ này nhìn qua vừa lúc có thể thấy nàng nước mắt còn đính trên má nàng, lông mi dài còn điểm điểm nước mắt có vẻ hết sức mảnh mai. Cô nương như vậy cùng Cố Thừa trai tài gái sắc có loại cảm giác trời đất tạo nên. Viên huynh, ngươi suy nghĩ cái gì? Ân Tử Mạch hoảng sợ thấy Cố Thừa đứng ở trước mặt hắn, trong tay bưng chén thuốc nhìn hắn. Không, không nghĩ cái gì, Ân Tử Mạch từ vừa rồi trong suy tưởng mà tỉnh lại, nói. Ngươi trong tay cái này là giải dược sao? Ân, là Kỳ huynh chế giải dược, ngươi uống đi. Cố Thừa đem chén thuốc đưa cho Ân Tử Mạch, Ân Tử Mạch nhận tới uống một ngụm, mày nhăn lại một chỗ, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, nói. Hảo đắng, Cố Thừa cười cười, nói. Thuốc đắng dã tật, Ân Tử Mạch nhắm hai mắt há to mồm đem thuốc uống xong, cầm chén để tới một bên. Ăn kẹo đậu phộng, Cố Thừa đưa qua một viên kẹo đậu phộng, nói. Cái này ngọt có thể làm miệng bớt đắng. Ân Tử Mạch nhận kẹo đậu phộng để vào trong miệng, quả nhiên một cỗ hương vị ngọt ngào tan ra trong khoang miệng, mùi thuốc đắng vừa rồi đều biến mất. Hắn cảm kích mà nhìn về phía Cố Thừa, nói. Cố huynh cảm ơn ngươi, kẹo đậu phộng thật sự thực ngọt. Cố Thừa cười giơ tay xoa xoa đầu hắn, nói. Thích ăn, ta mang ngươi đi mua, ở phía trước phố quẹo vào có nhà chuyên làm bán kẹo đậu phộng, rất có tiếng, mỗi ngày đều có người chờ bọn mua kẹo nhà đó. Đỗ Tịch Nguyệt ở một bên nhìn Cố Thừa cùng Ân Tử Mạch. Nàng nhíu mày khó hiểu, cái thiếu niên trắng trẻo này đến tột cùng là ai? Vì sao Cố Thừa đối hắn ôn nhu như vậy? Trên giang hồ nói Cố Thừa là võ si, trừ võ học cái khác đều không có hứng thú, chức minh chủ cũng là vì rơi vào đường cùng mới nhận, nhưng hiện giờ hắn vì sao lại đối thiếu niên này ôn nhu như thế? Đỗ Tịch Nguyệt nhịn không được nhìn Ân Tử Mạch vài lần. Môi hồng răng trắng, mặt mũi tinh xảo, tóc dài lại đen như mực, một thân bạch y, cặp mắt kia lại đẹp như vậy, làm thời điểm nhìn vào như rơi phải hồ nước, làm người nhìn nhịn không được bị hấp dẫn. Ngũ quan như vậy, nếu là nữ tử, nhất định khuynh quốc khuynh thành, chỉ tiếc sinh ở trên người một nam nhân, không khỏi làm người cảm thấy quá mức yêu nghiệt. Nhưng thiếu niên này cố tình thần sắc đơn thuần, nhưng thật ra lại quyến rũ, ngược lại làm người cảm thấy gãi đúng chỗ ngứa. Ân Tử Mạch nhận thấy Đỗ Tịch Nguyệt nhìn mình, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, khó hiểu nói. Đỗ tiểu thư, Đỗ Tịch Nguyệt không hề bị người hỏi mà giật mình, đối hắn nhoẻn miệng cười, nói. Không biết tôn tính đại danh vị đại hiệp này là gì? Ân Tử Mạch ngượng ngùng mà xua xua tay, nói. Ta không phải đại hiệp, ta là góc truyện audio.com. Nói đến tên, hắn đột nhiên mắc kẹt. Hắn không khỏi dương mắt hướng Cố Thừa bên kia nhìn qua, thấy Cố Thừa hơi hơi nhướng mày cười như không cười mà nhìn hắn. Ân Tử Mạch bình tĩnh nói, ta kêu Viên Đường Duộng, không biết viên huynh đến từ giáo phái nào. Ân Tử Mạch vẻ mặt rối rắm, vì cái gì muốn hỏi cái vấn đề nhạy cảm này, ngại hắn áo choàng rớt còn không hoàn toàn sao. Thấy Ân Tử Mạch trầm mặc xuống, Cố Thừa cười cười chen vào cuộc đối thoại của bọn họ, đối Đỗ Tịch Nguyệt nói. Đỗ tiểu thư, xin lỗi, bỉ võ chiêu hôn ta lên đài chỉ là vì ngăn cản Lam Cẩm Phong tiếp tục tàn hại người vô tội, mong rằng Đỗ tiểu thư thông cảm. Đỗ Tịch Nguyệt sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt cực nhanh mà thoáng hiện quá một mặt âm trầm, nhưng thực mau liền trở lại bộ dáng mềm mại, cầm khăn tay hờ khép mặt nói. Là Tịch Nguyệt vô phúc hầu hạ minh chủ, Cố Thừa vội nói, Đỗ tiểu thư chắc chắn sẽ gặp được người tốt. Đỗ Tịch Nguyệt hơi hơi liếc mắt chén thuốc đặt trên bàn, nói. Ta trúng cực dương cổ, sống cũng không lâu nữa. Minh chủ không muốn, Tịch Nguyệt cũng vô pháp miễn cưỡng. Nhưng còn thỉnh minh chủ đáp ứng Tịch Nguyệt, để Tịch Nguyệt ở lại mấy ngày nay bồi minh chủ, coi như là trả tội lỗi của Đỗ gia. Ân Tử Mạch sửng sốt hỏi, Đỗ tiểu thư ngươi cũng trúng cực dương cổ. Đỗ Tịch Nguyệt gật gật đầu, nói, Lam vực giáo vì để khống chế Đỗ gia chúng ta, không chỉ có đem tiểu vũ bắt đi, lại còn hạ cổ, như vậy gia phụ không còn biện pháp, chỉ có thể theo chân bọn họ hợp tác. Ân Tử Mạch chớp chớp mắt nói, các ngươi vì cái gì không tới tìm Cố huynh hỗ trợ? Đỗ Tịch Nguyệt, bọn họ uy hiếp chúng ta, nói nếu tới tìm minh chủ, rốt cuộc sẽ gặp lại tiểu vũ. Ân Tử Mạch trầm mặc trong chốc lát nhìn về phía Phong Lai. Phong Lai cực kỳ không tình nguyện mà dùng khuỷu tay thọc thọc Kỳ Lãng. Kỳ Lãng cười cười, đối Đỗ Tịch Nguyệt nói. Đỗ cô nương, xin theo ta. Chấm, Đỗ Tịch Nguyệt nhìn Phong Lai hơi nhếch mép, vẻ mặt châm chọc. Đỗ Tịch Nguyệt cắn chặt răng, đi theo Kỳ Lãng. Cô bá đi tới, đem theo nước trà, Cố Thừa uống một ngụm trà, đem chén trà buông, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, nhìn về phía Ân Tử Mạch cười như không cười nói. Viên huynh, giáo phái không phải có quy định đặc biệt sao, không muốn lộ ra tin tức giáo phái. Vừa rồi viên huynh vì sao không trả lời vấn đề của Đỗ Tiểu Thư? Ân Tử Mạch, Cố Thừa như cũ cười, nói. Nếu ta nguyện ý gia nhập giáo phái của viên huynh, không biết viên huynh có thể báo cho tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ân Tử Mạch vẻ mặt khổ bức. Kỳ thật hắn còn tưởng dãy dụa một chút đem áo khoác một lần nữa mặc vào, nhưng hiện tại Cố Thừa nói mấy lời kia chọc đúng trọng điểm. Viên huynh, Cố Thừa hô một tiếng, Ân Tử Mạch nhắm mắt hít sâu một hơi, nói. Cố huynh, ngươi cùng ta tới phòng ta một chút, Cố Thừa khóe miệng ý cười thâm sâu, nhìn mặt đầy mặt khẩn của Phong Lai cùng Tạ Yến, cười cười, đi theo Ân Tử Mạch đi vào phòng. Phong Lai muốn đi theo đi vào, Tạ Yến ngăn lại, đối hắn lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, Cố Thừa sẽ không đối giáo chủ ra tay. Phong Lai nhón chân hướng phòng Ân Tử Mạch bên kia xem qua, nói. Tuy rằng thân phận giáo chủ lộ ra đã không sai biệt lắm, nhưng ta lo lắng giáo chủ muốn thật sự cùng Cố Thừa nói việc này, ngươi nói Cố Thừa có thể hay không dưới sự giận dữ một trưởng bổ giáo chủ a? Tả Yến cười nói, gocchuyenaudio.com, nếu là Cố Thừa thật sự muốn chém giáo chủ, liền sẽ không lưu đến bây giờ. Phong Lai lại vẫn là nôn nóng, lén lút đi qua đi, đem lỗ tai dán ở trên cửa ý đồ nghe góc đường. Tả Yến thấy thế, do dự một chút cũng đi qua đi, hai người một tả một hữu ghé vào trên cửa tinh tế mà nghe động tĩnh bên trong. Ân Tử Mạch đi vào phòng, ngón tay có chút không mà gãi mặt Cố Thừa tiến vào sau, cũng không thúc giục hắn, kéo ghế dựa ngồi xuống, còn cấp chính mình đổ ly trà chậm gì gì mà uống. Ân Tử Mạch một bên rối rắm một bên nhìn lén hắn, bị Cố Thừa bắt được tầm mắt liền vội vàng rời đi tầm mắt làm bộ đánh giá những thứ khác. Một lát sau, Ân Tử Mạch vẫn là không có thể nói ra. Cố Thừa buông chén trà, nói, Ân Tử Mạch ngươi còn muốn do dự bao lâu? Ân Tử Mạch, hắn chừng lớn đôi mắt nhìn về phía Cố Thừa, lắp bắp mà nói. Ngươi đều đã biết, Cố Thừa, hắn chính là tùy tiện hù một chút, không nghĩ tới Ân Tử Mạch lại là dễ dàng rớt hố như vậy. Cách chương.